Chương 4288 tối cường thăng cấp hệ thống. Giang Xuân Thu kiên quyết. Người đăng, Thắng Loạn Cổ Thế Giới. Người một mặt khiêm tốn đứng tại Long Phi trước mặt, tư thái thả rất thấp, thậm chí trong mắt còn mang theo vài phần ý cầu khẩn. Một màn này, để chung quanh tất cả mọi người đều ghé mắt, trong lòng tràn đầy ghen tị. Thế giới của bọn hắn, không thiếu cường hoành tồn tại, nhưng ở Loạn Cổ Thế Giới trước mặt, cũng phải bảo trì mấy phần kính sợ. Nhưng bây giờ, Long Phi trực tiếp trở thành Loạn Cổ Giới lôi kéo đối tượng, để trong lòng bọn họ mười phần ghen tị. Long Phi còn tốt, sắc mặt đã hình thành thì không thay đổi, loại kết quả này, Tại liền đã đoán được trước đó hắn xuất thủ, mặc dù là nhằm vào Tinh Vẫn Thế Giới người, nhưng chung quanh hết thảy, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Cho nên, hắn trực tiếp vận dụng mạnh nhất nhục thân chi lực, vì cái gì, chính là muốn một loại chấn nhiếp mà Loạn Cổ Giới người, lực lượng tu vi, nhiều nhất cùng tinh thần tử không. Muốn lên hạ, bọn hắn lại thế nào dám ở Long Phi trước mặt phách lối, nhất là, Long Phi loại này căn bản không kiên kỵ thế giới lực lượng, đi lên. Chính là dừng lại mảnh làm, hoành hành không sợ tính nết, mới nhất là để bọn hắn sợ hãi, nhưng, sắc mặt biến hóa lớn nhất chính là Giang Xuân Thu. Long Phi là hắn liều tính mạng mới lên thuyền, bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn. Bị Loạn Cổ Giới này ra đi, hắn làm sao có thể cam tâm? Không được, tuyệt đối không được, loại này mảnh nhân. Nhất định phải là ta lớn dương giới, dạng này ta lớn dương giới mới có một chút hy vọng sống, không đến mức biến thành vạn giới. Chia các vật hy sinh. Tuyệt đối không thể bị Loạn Cổ Giới người cho nảy ra đi. Giang Xuân Thu sắc mặt cấp bách, lặng lẽ nhìn thoáng qua Long Phi, chỉ thấy Long Phi, lúc này chính một mặt ngoạn vị nhìn xem hắn, tự hồ, là đang chờ hắn mở miệng đồng dạng. Mẹ nó, liều mạng. Giang Xuân Thu trong mắt hung ác, ngẩng đầu nhìn về phía Loạn Cổ Giới người. Mở miệng nói ra, đại nhân nhà ta chỉ là đi ngang qua, cái gì Loạn Cổ Giới, không cần nhìn, tốc độ tránh ra, mở ra đường hàng hải, để chúng ta thông qua. Giang Xuân Thu trực tiếp tự tác chủ trương, phách lối một nhóm, tự hồ là hoàn toàn không đem Loạn Cổ Giới để ở trong mắt. Loạn Cổ Giới người sững sờ, trực tiếp trong gió lộn xộn, nhìn xem kêu gào. Không ngừng Giang Xuân Thu, một mặt mộng bức, thậm chí có người đã tại cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, lạnh như băng. Nhìn về phía Giang Xuân Thu, nếu như không phải Long Phi tại nơi này, bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ, mà một nháy mắt, Giang Xuân Thu thân thể rung lên, tại Loạn Cổ Giới cao thủ nhìn chăm chú phía dưới, thân bên trên lập tức cảm giác vô cùng kiềm chế, ngay cả xương cốt đều vang lên kèn kẹt, nhưng lúc này, hắn đã là tên đã trên dây, căn bản không có đường lui. Nhìn cái gì vậy, ta liền là đại nhân ý tứ. Các ngươi đến cùng là để, vẫn là không cho. Vô cùng kiên quyết, giờ khắc này, Giang Xuân Thu trực tiếp đều thông suốt ra ngoài, tựa như là một trận đánh cược, nếu như thành công, hắn đem thành công cùng Long Phi liên lụy đến cùng một chỗ. Nếu như thua, cái mạng nhỏ của hắn, trực tiếp hóa thành tro bụi, lập tức, Loạn Cổ Giới người không vui, ẩn tàng lửa giận cũng không tiếp tục áp chế, trực tiếp mở miệng, ngậm miệng, ngươi một cái lớn dương giới phế vật nghĩ muốn chết phải. Không, Dương thần giới đại nhân cỡ nào tôn quý, là ngươi loại phế vật này thế giới có thể mơ ước. Nếu không phải xem ở đại nhân trên mặt mũi, vừa rồi ngươi mở miệng nháy mắt liền đã mất mạng. Nói thêm nữa một chữ, trực tiếp chém ngươi. Loạn Cổ Giới bên trong, một nửa mặt người mục dữ tợn, chỉ có một nửa ngủ quan vặn vẹo, nháy mắt trở thành một đoàn nhìn, càng làm cho người kinh dị. Cùng một thời gian, cái này Loạn Cổ Giới người nhìn về phía Long Phi, ê đại nhân, cái này lớn dương giới căn bản không đáng đại nhân ngủ lại. Tại cái này vạn giới tương giao chi địa, ta Loạn Cổ Giới mặc dù không thể xưng bá, nhưng cũng là có mặt mũi. Chỉ có chúng ta, tài năng cùng đại nhân dương thần thế giới trở thành minh. Hừ, bọn hắn, căn bản không xứng. Loạn Cốt Giới cường giả nói, trên mặt gạt ra một cái tiếu dung, thế nhưng là, cứ như vậy tôn vinh, liền xem như cười, cũng khiến người ta cảm thấy trong lòng cực không thoải mái. Đối với bọn hắn, trong lúc nhất thời đạt được vô số người đồng ý, trên thực tế cũng đúng là như thế, cường cường liên hợp mới là vương đạo, chưa từng có một cái cường đại thế giới, đi tìm một cái vướng víu, mà hiển nhiên, Long Phi hiện tại cực kỳ cường đại, đã thắng được bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Nhưng, lớn dương giới căn bản chính là một cái không quan trọng thế giới, thậm chí có thể tại cái này vạn giới tương giao chi địa, lưu lại căn cứ của mình, cũng là bởi vì năm đó hoành không xuất thế một nữ nhân, cho nên, trong mắt bọn hắn, loạn cổ thế giới mới là Long Phi lựa chọn tốt. Nhất nhưng vào lúc này, Long Phi bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta thế nhưng là chém tôn giới cùng tinh vẫn thế giới người, chẳng lẽ các ngươi không sợ cùng ta đi quá gần, làm cho đối phương nhằm vào sao? Long Phi hí ngược mở miệng, liên minh, Long Phi cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, liền xem như lớn dương giới, Long Phi cũng không có loại này cân nhắc, bất quá Giang Xuân Thu làm để Long Phi rất hài lòng, Long Phi cũng không để ý. Cùng đối phương đi gần một điểm, trọng yếu hơn là, Long Phi trong lòng có một loại không hiểu cảm giác, luôn cảm thấy kia từ lớn dương giới đi ra nữ nhân, cùng mình có quan hệ mà lại, loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, mà lại là đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho nên, mới có thể tha thứ Giang Xuân Thu làm sằng làm bậy. Đương nhiên, trước đó cũng là đối Giang Xuân Thu một loại khảo nghiệm, nếu như Giang Xuân Thu hoàn toàn không dám phản kháng, là một con rùa đen rút đầu, Long Phi tuyệt đối sẽ không lại tiếp xúc đối phương mảy may, nhưng hiển nhiên, Giang Xuân Thu huyết tính còn tại, vì cùng mình đáp lên quan hệ, thậm chí ngay cả đối loạn cổ giới sợ hãi đều áp chế xuống. Có thể thấy được, đây là một loại được ăn cả ngã về không đánh cược, cho nên, Long Phi cũng không để ý cùng đối phương chân chính tiếp xúc một chút, mà lúc này, loạn cổ giới người biểu lộ cũng là ngưng lại, loại kia gần như kinh dị tiếu dung biến mất không thấy gì nữa, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đối với Long Phi, bọn hắn đã biết, thậm chí, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, dựa vào Long Phi, nhất cử đánh vỡ vạn giới cách cục, lật đổ tôn giới vô thượng địa vị. Thế nhưng là, giờ phút này Long Phi mở miệng hỏi thăm, trong lòng của bọn hắn ngược lại sinh ra mấy phần sợ hãi, bởi vì lần này, đối Giang Xuân Thu đến nói, là một trận đánh cược, đối với bọn hắn cũng giống như vậy, đồng dạng là một trận đánh cược thua cuộc, đem dựng vào bọn hắn toàn bộ thế giới mệnh. Làm sao? Cái này cái hỏi rất khó trả lời sao? Long Phi từ tốn nói, loạn cổ giới người sinh ra rối loạn, ánh mắt né tránh một chút, lẫn nhau tương vọng ở giữa, bắt đầu ánh mắt giao hội. Nhưng vào lúc này, Giang Xuân Thu bỗng nhiên mở miệng, thì chỉ cần là đại nhân chi địch, chính là ta lớn dương giới chi địch. Câu nói này, là ta Giang Xuân Thu ý chí. Giang Xuân Thu nói, kiên quyết quả quyết, không chần chờ chút nào, lời vừa nói ra, loạn cổ giới người lập tức sắc mặt biến đến vô cùng khó xử, giống như bị Giang Xuân Thu đánh mặt, không cam lòng nói, ư ngươi. Ngươi một cái phế vật, tính là cái gì chứ, ý chí của ngươi. Ngươi có thể đại biểu các ngươi lớn dương giới. Loạn cổ giới cường giả nói, Giang Xuân Thu gật đầu, hơi nhìn Long Phi một chút, nhưng Long Phi, căn bản không có bất kỳ biểu lộ. Giang Xuân Thu tay tim run rẩy, nhưng trong mắt lại là lộ ra một vòng điên cuồng, hung hăng nhìn về phía loạn cổ giới phương hướng. Nói, ghê, ta lấy giới vận khởi thề, chỉ cần ta Giang Xuân Thu còn sống, đại nhân liền vĩnh viễn là lớn dương giới đi theo.